Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Tâm Linh Chi Hữu. Hôm sau, Isuka Shido chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, liền thấy một cô gái đứng ở bên cạnh, đang một mặt hiền hòa nụ cười nhìn lấy nàng. Nữ hài ăn mặc quần áo của Gothic, trắng đen quần áo Tây Phương. Trên đỉnh đầu mang nho nhỏ màu tím đậm lễ mạo. Trên váy có rất nhiều nho nhỏ mèo đồ án. Nhìn lấy liền cảm giác phi thường đáng yêu. Ara tương đương Shido. Chào buổi sáng. Ngoặc kép, Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Yêu nhã lại tới một lần nâng vài lễ. Kursi, chào buổi sáng. Isuka Shido cười một tiếng. Mặc dù chưa có trở lại ký ức của căn phòng, nhưng có lẽ là ngày hôm qua không cẩn thận ngủ. Kurumi ôm hắn trở về đi. Shido, chúng ta đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Mời đi ra hưởng dụng đi. Tokisaki Kurumi vừa vặn nói. Sau đó liền xoay người lại. Đi ra phòng khách. Chúng ta. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Chắc là Kurumi những thứ kia phân thân. Trên thực tế, mặc dù Kurumi cũng không biết, nhưng ở lúc nàng ngủ, nàng những thứ kia phân thân là có thể đi ra. Isuka Shido thấy các nàng, nhưng các nàng tự hồ là lừa gạt bản thể đi ra, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Bây giờ nhìn lại, tự hồ là Tokisaki Kurumi cùng các phân thân đạt được rồi một ít nhận thức chung, cho nên đem các nàng thả ra rồi. Isuka Shido không có lại nghĩ quá nhiều. Trực tiếp liền đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng khách. Quả nhiên liền thấy chừng mấy vị phân thân Kurumi ở phòng khách tán gẫu. Bandic Kurumi, Ipec Kurumi, Loli Kurumi vây tại một chỗ thấp giọng kể cái gì. Kurumi áo cưới dường như còn đang ngủ. Kurumi đồng phục đang chơi bắt tay máy. Về phần mang đồ trang sức tai mèo một vị kiên Neko Kurumi. Người con mèo này ở đâu tới? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Neko Kurumi lại có thể ôm lấy một chỉ tiểu hoa miêu. Shido miêu. Neko Kurumi ngơ ngác nghiêng đầu một chút. Không phải là Shido miêu. Là Shido. Còn có người mèo là nhặt về sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Đồng thời sờ sờ đầu của đối phương. Nếu như là bản thể mà nói, hắn có thể liền không biết tùy tiện như vậy để đổi đâu. Hắn không có phát hiện chính là, hắn vừa mò như vậy, bên cạnh mấy vị Kurumi đều lộ ra thần sắc ghen tị. Bao gồm bản thể, là mua miêu. Neko Kurumi nhẹ giọng đáp lại. Sau đó cầm lấy mặt cọ sát tay Isuka Shido. Cảm giác rất ấm áp, cũng thật thoải mái. Khục khục, thân là bản thể Tokisaki Kurumi giả trang ho khan một tiếng. Cắt đứt hành vi thân mật của hai người. Sau đó nhìn chằm chằm Isuka Shido. Lúc này, Isuka Shido liền phát hiện. Cả nhà Kurumi đều đang nhìn nàng. Bao gồm mới vừa rồi còn đang ngủ Kurumi áo cưới. Ha ha, chúng ta ăn điểm tâm đi. Isuka Shido có chút cười xấu hổ. Liền thu tay về, kéo lấy Neko Kurumi đi tới bàn cơm. Hắn nhìn quanh trái phải một vòng. Đều là người quen cũ. Đều là hắn gặp rất nhiều lần phân thân. Bởi vì không cần tái chiến đấu, Tokisaki Kurumi cũng không có lại phỏng chế ra phân thân của mình. Mà những thứ phân thân này cũng sẽ không lo lắng tùy thời hy sinh. Vì vậy liền đều từng cái quang minh chính đại đi ra. Lúc này, Isuka Shido lại nhìn lấy trong ngực Neko Kurumi mèo. Tốt thêm hỏi, cửa hàng thú cưng sớm như vậy liền mở rồi. Không có. Mới vừa rồi chạy qua cửa hàng thú cưng. Nó đang meo meo kêu. Dường như bụng đói. Ta liền đem nó mang về. Đương nhiên cũng có buông xuống đầy đủ kim tiền. Neko Kurumi nhẹ giọng giải thích. Cái này, có thể tính mua sao? Isuka Shido cũng không phải rất rõ. Nhưng đã có đưa tiền. Chủ quán cũng không có cái gì tổn hại phu, Shido. Người nhìn cái này có đẹp trai hay không? Ipec Kurumi đột nhiên đứng lên, còn bày nổi lên một cái đùa bỡn chơi tư thái. Người đổi chùm mắt, Isuka Shido ngẩn ngơ, mới phát hiện cái tên này dường như đổi trùm mắt. Trước là y tế dùng màu trắng trùm mắt, hiện tại đổi một cái màu đen giống như là hải tặc Viking dùng loại trùm mắt màu đen này. Cảm giác thần bí hơn. Đừng hỏi nhiều như vậy. Một câu nói, đẹp trai còn chưa đẹp trai. Aipac Kurumi không có giải thích nhiều như thế, mà là một lần nữa hỏi, đẹp trai. Isuka Shido giơ lên ngón tay cái, chân thành mà tán dương một tiếng. Không thể không nói, màu đen hệ ăn mặc thật sự phi thường thích hợp Tokisaki Kurumi. Cho nên như vậy màu đen trùm mắt thật sự rất xứng đôi. Hơn nữa cùng một vị mang thải đồng tà vương chân nhãn không giống nhau. Tokisaki Kurumi trùm mắt xuống ánh mắt, là thật sự có thứ. Không hổ là tâm linh chi hữu của ta Shido. So với một vị tự xưng tốt nghiệp bản thể càng có thưởng thức. Aipac Kurumi hài lòng gật gật đầu. Đồng thời không quên diss một cái bên cạnh bản thể Tokisaki Kurumi. Còn ta đâu? Bandic Kurumi lôi kéo tay áo của Aipac Kurumi hỏi. Người đương nhiên cũng là tâm linh chi hữu của ta. Aipac Kurumi ôm lấy Bandic Kurumi cười nói. Người không biết thấy một màn như vậy. Nhất định sẽ chắc là cảm tình rất tốt tỉ muội không? Nếu như Miku tại chỗ, khả năng sẽ cho rằng là một đôi bách hợp tỉ muội. Trong lúc Isuka Shido đang miên man suy nghĩ, băng vải lại đột nhiên kêu một tiếng. Shido, thế nào? Isuka Shido phục hồi tinh thần lại. Tò mò hỏi, cái này, Bandic Kurumi thần bí cười cười. Sau đó chậm rãi cởi ra tay phải băng vải. Chỉ thấy tại băng vải xuống, có một cái màu máu đỏ phức tạp ấn chú. Phi thường tinh xảo chú văn nhìn lấy vô cùng khốc huyễn. Dường như phong ấn sức mạnh thần bí gì, đây là Nia giúp ngươi vẽ. Vẫn là Nasumi, Isuka Shido suy đoán nói. Phải biết, lấy họa công của Tokisaki Kurumi, coi như là mấy trăm phân thân đứng chung một chỗ nghiên cứu. Chỉ sợ cũng vẽ không ra đồ án xuất sắc như vậy. Là nhờ cậy tiểu thư Nia vẽ. Bandic Kurumi nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù Isuka Shido không có gì cả nói. Nhưng theo hắn biểu tình kinh ngạc liền biết. Hình thù như vậy hắn rất thích. Thì ra là như vậy. Isuka Shido gật đầu một cái. Phỏng chừng hông du Nia cũng là thế nào Chernamil làm sao vẽ. Nhưng ký hiệu Chernamil như vậy ở trên cánh tay của Kurumi. Một chút cảm giác không tốt cũng không có. Xem ra Kurumi quả thật thật thích hợp Chernamil. Shido ánh mắt thật là khá. Cùng một vị bản thể không giống nhau. Bandic Kurumi cười khẽ một tiếng. Lại giễu cợt bản thể một câu. Tốt rồi. An tĩnh ăn cơm đi. Tokisaki Kurumi cắn răng. Thấp giọng nói. Tại sao? Chúng ta còn muốn cùng Shido nhiều trò chuyện đây. Aipac Kurumi bất mãn nói. Đúng vậy. Đây là ba chúng ta vị tâm linh chi hữu giao lưu thời gian. Một vị cái gì cũng không hiểu bản thể xin đừng xen vào việc của người khác. Bandic Kurumi đồng ý gật gật đầu. Thật sao? Tokisaki Kurumi lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó từ trong hư không lấy ra một cái súng kíp kiểu Anh cổ xưa. Hướng về phía đầu của chính mình đến một thương. Chờ hai vị phân thân lúc phản ứng lại. Liền phát hiện toàn thân mình bị sợi dây buộc chặt. Miệng bị băng dán đậy lại. Không nói được lời nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.